Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 486, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 486 thanh niên mặc áo đen kia cũng lùi hai bước nhìn qua Tô Lương Tử, ánh sáng âm u trong con ngươi đen nhánh càng thêm đặc lênh, không tệ, có thể đuổi kịp tốc độ của ta. Lại đến, thanh âm thanh niên mặc áo đen bình thản vang lên, cả người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hai mắt Tô Lương Tử nhắm lại, lấy tu vi cảnh giới tông sư của ông ta, cũng chỉ có thể thấy rõ một cái bóng đen xoay tròn thật nhanh ở quanh thân, căn bản là không có cách bắt được phương hướng công kích của thanh niên mặc áo đen này. Tốc độ người này thật kinh người, trừ sư tôn, không ai bằng. Đột nhiên, Tô Lương Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh ra một quyền về phía trước bầu trời. Tô Lương Tử lại một lần nữa lùi lại mấy bước, mà thanh niên mặc áo đen kia, lần này chỉ là chậm rãi rơi trên mặt đất, vẻ mặt đạm mạc. Ngươi chỉ có tu vi, nhưng không biết bất kỳ thân pháp võ kỹ nào, ta không chiếm lợi ngươi. Tô Lương Tử xấu hổ, Trình Kiêu còn không có dạy thân pháp võ kỹ cho, không thì hai lần kia có lẽ ông ta cũng sẽ không rơi vào cảnh thế dưới. Bây giờ ta cũng không cần thân pháp võ kỹ, chỉ chính diện so chiêu cùng ngươi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói xong, lại là một quyền đập tới. Tô Lương Tử rất kinh ngạc, hắn ta nói không dùng, vậy thật là đều không dùng. Một quyền này chỉ là công kích thuần lực lượng. Rõ ràng là địch nhân, Tô Lương Tử lại có chút bội phục đối phương. Được, đối kháng thuần lực lượng Tô Lương Tử thích nhất, mặc dù lão già lừa đảo này hay hãm hại lừa gạt nhưng chỉ là bị hiện thực bức bách, bản tính của ông ta vẫn tương đối thích ngay thẳng. Cho nên, phương thức chiến đấu của thanh niên mặc áo đen hợp tâm ý của Tô Lương Tử. Tiếp đó, hai người hoàn toàn từ bỏ chiêu thức, chỉ là so đọ lực lượng thuần túy. Một quyền, hai quyền, ba quyền, mười quyền qua đi, dù công pháp Tô Lương Tử tu luyện hơn xa so với võ giả tầm thường, giờ phút này cũng không chịu nổi. Chân khí tiêu hao hơn phân nửa, lực lượng mỗi một quyền đều đang yếu bớt. Nhưng nhìn lại đối thủ tựa hồ không biết mỏi mệt, lực lượng vẫn mạnh như quyền thứ nhất. Tô Lương Tử hơi trầm xuống trong lòng, hai bên trận doanh thấy hai người đơn giản chỉ so sức mạnh luôn, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn kinh. Đây không giống như là hai người đang chiến đấu, mà như hai chiếc xe tăng đang bắn pháo nhau. Người bắn một phát ta một pháo, cách chương,